Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, chớ chú thạch. Dị hóa phó giả, Cổ Mộc nhìn xem hắn, Tần Phong thì tiếp tục nói ra, dị hóa võ giả có được có thể hóa giải các loại thuộc, tính, năng lực. Ta ở trong sách nhìn qua, có người có thể hóa giải hư không? Có người thì có thể hóa giải tất cả thiên địa thuộc, tính. Hắn như thế giải thích, Cổ Mộc đầu tiên nghĩ đến Thương Sùng Liên, bởi vì cái này nam nhân liền có hóa vô năng lực. Có thể hóa giải chân nguyên, đã từng mang đến cho mình qua phiền toái rất lớn, chưa từng nghĩ nguyên lai là dị hóa võ giả. Các người ai còn có năng lực đặc thù? Cổ Mộc nhìn xem Tần Phong cùng Vương Phó Tướng, mà hai người lắc đầu. Bất quá, trong đám người đi ra hai cái phó tướng, nói, tướng quân, ta có thiên quân chi cánh tay. Tướng quân, ta có chút không đạp phi cước. Cổ Mộc mồm dài lão đại, hắn phát hiện chính mình thật sự là quá nghiêu, chọn lựa phó tướng lại có bốn người có được năng lực đặc thù. Quả thực chính là nhân tài đều đủ. Vương phó tướng thì cười nói ra, tướng quân, ngươi có phải hay không có ngàn dặm chọn một nhãn a? Điều tới phó tướng từng cái người mang tuyệt kỹ. Sai, tướng quân là ngàn dặm mới tìm được một nhãn. Đúng đúng. Cả đám vuốt mông ngựa, nói, cổ đại thiếu nghe vậy, cũng cho rằng như thế, nếu không làm sao chọn những này phó tướng, có được năng lực đặc thù liền có bốn cái, chẳng lẽ ta cũng khác thường nguyên năng lực. Hắn âm thầm nghĩ, Cổ Mộc từ đầu đến cuối cho rằng hố to không có đơn giản như vậy. Cần hảo hảo điều tra một phen, đầu tiên, nhất định phải đào. Cho nên khi biết Thái Báo có được hóa giải cát đá năng lực, lúc này hạ lệnh để hắn đào móc, nhìn phải chăng có phát hiện, mà Thái Báo không có để đại gia thất vọng. Chỉ gặp hắn ngồi xổm ở trong hố, một đôi tay dán tại cát đá bên trên, có chút nhắm mắt, lập tức liền thấy từng tầng bùn đất bị đào ra. Tốc độ cực nhanh, để có được thổ chi chân nguyên cổ đại thiếu chấn kinh cằm. Gia hỏa này thích hợp trộm mộ. Cổ Mộc ở trong lòng âm thầm nói, ước chừng đào ngàn mét. Thái Hổ quen thuộc, tính, cầm bốc lên bùn đất ngửi ngửi. Chợt sắc mặt khẽ biến, chỉ vào Thái Báo bên trái nói, tướng quân, hữu lực thạch khí vị, phi thường nồng đậm. Câu nói này bốc lên thần kinh của tất cả mọi người. Rất nồng nặc. Chẳng lẽ nói phía dưới còn hữu lực khoáng thạch bày? Cổ Mộc lập tức đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh Thái Báo nói, phía bên trái đào. Dứt lời, cảm thấy tốc độ quá chậm, binh tướng lưỡi đao tế ra đến, sau đó nhảy vào trong hố. Cổ Mộc nhảy đến Thái Báo chỗ đào hố bên trong, đầu tiên là một tay dán tại mặt đất, thi triển thổ chi chân nguyên tiến hành câu thông. Lại chỉ có thể thăm dò 500 mét, tam cảnh thế giới, nhất là thiên, danh tiếng, địa tầng rất dày, thổ chi chân nguyên cùng thần thức đối hắn xuyên thấu có hạn. Đào, Cổ Mộc lúc này hạ lệnh, chợt điều động thổ chi chân nguyên cùng Thái Báo cùng một chỗ đào. Xoát xoát bùn đất, loạn, bay, đám người đứng ở phía trên. Nhìn thấy hai người một lát sau đào mấy trăm mét, lập tức từng cái khóe miệng, rút, xúc. Thái Báo có được hóa thổ năng lực, tốc, nhanh, đại gia có thể lý giải. Nhưng mà tướng quân giờ phút này ngưng tụ thổ chi chân nguyên đào hố tốc độ lại một điểm không chậm. Chân nguyên võ giả chính là mãnh a. Không sai, đám người không ngừng ao ước. Chân nguyên võ giả tại tam cảnh bên trong dù thường có gặp phải, nhưng cái tỷ lệ này rất thấp, 100 vạn người chung có thể xuất hiện một cái cũng không tệ. Cổ Mộc cùng Thái Báo hai người tả hữu khai cung, hướng về phía dưới đào xuống đi, mà Thái Hổ cũng nhảy xuống tới. Hắn cần từ trong đất bùn ẩn chứa mùi đến phân rõ phương vị. Bên trái, phía bên phải, chính hạ, tại Thái Hổ chỉ dẫn hạ, Cổ Mộc hai người đào chừng 3.000 mét mới dừng lại. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn có một cái cự thạch ngăn trở đường đi. Thần thức không cách nào xuyên thấu. Liền ngay cả thái báo hóa cát mở thạch thủ đều không làm gì được nó. Đây là cái gì tảng đá? Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Nói, từ phía trên nhảy xuống một đám phó tướng nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, có một cái ngoại lệ. Mà hắn chính là Tần Phong. Chỉ nhìn hắn đứng tại cự thạch trước, nhìn xem phía trên hoa văn hơi trầm tư, sau đó nói ra: tướng quân, đây có lẽ là một khối chớ chú thạch. Chớ chú thạch. Tần Phong gật gật đầu, đưa tay chỉ vào kia đản lộ bên ngoài một nửa thạch thân, nói: tảng đá kia rất phổ thông, nhưng lại bị hạ nguyền rùa, có được năng lực khó tin. Cổ Mộc nghe nửa biết nửa hờ, bất quá vẫn là hỏi, nếu như ta đem hắn đánh nát, không có vấn đề gì chứ? Tần Phong nói ra, ta từng tại cổ thư nhìn qua, phàm có chớ chú thạch địa phương, tất nhiên có mộ địa, bởi vì lập thạch người sợ bị trộm mộ, nếu như cưỡng ép phá vỡ, có lẽ sẽ bị nguyền rủa. Cổ Mộc nghe vậy lập tức im lặng. Tình cảm chính mình cùng thái báo đào nửa ngày, thật đúng là thành trộm mộ, muốn hay không đang đào, đã phía dưới là mộ địa. Cổ Mộc do dự, người chết vì lớn, đào nhân ra mộ địa kia là thất đức a. Lại nói, cái này nguyền rủa nghe vào có chút tà dị. Tướng quân, mùi càng đậm, thuộc hạ suy đoán, cự thạch đằng sau tất nhiên hữu lực khoáng thạch bày. Ngay tại cổ đại thiếu do dự thời khắc, Thái Hổ ngửi ngửi bùn đất nghiêm túc nói, các ngươi tránh ra, ta đem khối đá này oanh mở. Vừa mới còn sợ thất đức Cổ Mộc, lập tức vung tay lên, để cho thủ hạ tất cả đều tản ra. Nói đùa, lực thạch đây chính là đồ tốt, cho dù có nguyền rủa cũng phải động thủ. Tần Phong bọn người nhao nhao tản ra. Bất quá cái trước lại nghiêm túc nói ra, tướng quân, đây chính là chớ chú thạch, người trước khi động thủ nghĩ rõ ràng. Lúc đầu quyết tâm cổ đại thiếu nghe hắn kiểu nói này, lập tức lại chột ra, thế là quay người hỏi, cái dạng gì nguyền rủa? Tần Phong lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết, cái này nhưng làm Cổ Mộc cho sầu chết, đến cùng là phá, vẫn là không phá đâu. Có bảo không vào, quả thực là lãng phí cơ vận. Phá, Cổ Mộc xoắn suýt sơ qua, tại lực thạch bày dù nghi ngờ hạ, cuối cùng lựa chọn phá vỡ cự thạch. Bành ngưng tụ 29 lực nắm đấm, hắn ngang nhiên đánh vào chặn đường trên đá lớn, cái sau lập tức bị đánh cho vỡ nát. Thành như Tần Phong lời nói, đây chỉ là một phổ thông tảng đá, chỉ là ẩn chứa một loại nào đó nguyền rủa, bản thân không có quá mạnh độ cứng. Cự thạch phá vỡ về sau, Tần Phong bọn người quen thuộc tính lùi lại một bước. Hiển nhiên bọn hắn là kiêng kỵ cái gọi là nguyền rủa. Nhưng mà, làm Cổ Mộc đứng tại đá vụn trước, không có bất kỳ biến hóa nào, đám người lúc này mới thả lỏng. Nguyền rủa, Cổ Mộc xoay người, cười nói, giống như cũng không có gì. Tê cả đám nhìn thấy hắn xoay người lại, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó chỉ vào mặt, hoảng sợ nói, tướng quân, mặt của ngươi, mặt của ta thế nào rồi? Cổ Mộc gặp bọn họ như thế giật mình, bản năng đưa tay, sờ, sờ, chính mình mặt. Kết quả lại phảng phất, sờ, đến một chương yêu thú mặt. Lông, mượt mà. Ta dựa vào, cảm giác được trên mặt, lông, phát nồng đậm. Hắn lớn tiếng quái khiếu mà nói. Thời khắc này Cổ Mộc trên mặt che kín đỏ bừng, lông, phát. Thật giống như một cái dã nhân. Tần Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, tướng quân, cái này cự thạch có hóa thú nguyền rủa. Người đây là bị nguyền rủa thành hầu tử. Ngoặc kép. Khổ cực cổ đại thiếu một quyền đem chớ chú thạch oanh mở. nhìn qua là cỡ nào tiêu sái, có thể kết quả lại trúng nguyền rủa, trở thành một cái hồng lông hầu tử mặt. Đương nhiên, dùng Tần Phong đến nói, loại này nguyền rủa chỉ là biến hóa, tiếp tục thời gian có thể sẽ không quá dài, cho nên cũng không có thực chất tính tổn thương. Có thể cổ đại thiếu lại rất sụp đổ, dù sao hắn tự xưng là cái phong lưu phóng khoáng soái ca. Bây giờ thành loại này bộ dáng, còn có cái gì mặt mũi ra ngoài gặp người? Không phải sao, mang theo một đám thủ hạ, đỉnh lấy một trương hồng lông mặt đi tại cự thạch phía sau trong đường hầm. Hắn trong con người bộc lộ ra đau thương, kỳ thật trên mặt cũng có biểu lộ, chỉ là hồng lông quá nhiều cái vốn là nhìn không ra. Một đám phó tướng theo ở phía sau, biểu lộ cũng rất tinh màu, bởi vì bọn hắn muốn cười, thế nhưng là lại không dám cười ra tiếng, cho nên cứ như vậy kìm nén, cũng là rất sụp đổ. Tướng quân không cần lo lắng, hóa thú nguyền rủa đối với nạp hải kỳ võ giả, tối đa cũng liền tiếp tục hai cái canh giờ. Tần Phong ở phía sau an ủi, Cổ Mộc nghe vậy trong lòng cũng toán cân bằng một số. Nếu là tiếp tục một năm nửa năm, hắn quyết định ngay ở chỗ này bế quan, không đi ra, quá mất mặt. Cả đám biểu lộ quỷ dị thuận kia phảng phất người vì mở đường hầm. Thẳng đến đi ước chừng mấy trăm tên, liền thấy có một cái đại môn ngăn tại trước mặt. Không đợi Tần Phong mở miệng, Cổ Mộc đầu tiên nói, cái này môn sẽ không lại là chớ chú thạch a? Đúng vậy, tướng quân, Tần Phong giải thích nói, có hết hay không? Cổ Mộc vỗ não, môn lập tức sụp đổ, không có cách. Hắn quay người hỏi Thái Hổ, nói, người xác định lực thạch bầy đã đến gần vô hạn? Tướng quân, thuộc hạ khẳng định, cái này phiến môn đằng sau tất có lực thạch bầy. Ta đã từ trong không khí ngửi được. Thái Hổ lời thề son sắt nói, vừa rồi hắn chính là nói như vậy. Tốt, đều tránh ra, ta đến phá môn. Cổ Mộc lần nữa mệnh lệnh mọi người đẩy mở, một thân một mình đứng tại thạch môn trước, nợ nhiều không áp thân, đều đã bị nguyền rủa, còn sợ cay rắm. Vương phó tướng bọn người ở tại đằng sau là quân yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này đừng có lại trúng chiêu. Thạch môn cũng rất phổ thông, Cổ Mộc thêm chút dùng sức, liền đem hắn đẩy ra, mà tại mở ra một nháy mắt, hắn vội vàng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, điều động bảy loại chân nguyên, ý đồ ngăn cản kia cái gọi là nguyên rùa. Bất quá đợi đến môn mở về sau, hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Tướng quân, mặt của ngươi, mặt lại thế nào? Nhan sắc biến thành đen, Cổ Mộc lại trúng chiêu, vẫn là hóa thú nguyên rùa, giờ phút này đã không phải là hầu tử mặt, thành hắc hùng mặt. Cũng may hắn đã quen thuộc, rất bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Mà ở sau một khắc, khi hắn ánh mắt rời về phía môn bên trong, đầu tiên nhìn thấy một khối lớn lực thạch, quả nhiên hữu lực thạch. Cổ Mộc trong con ngươi lóe ra kim quang, giờ phút này đối với hắn mà nói, coi như biến thành bé thỏ trắng cái kia cũng đáng giá. Thạch môn đằng sau là một mảnh rất lớn không gian, bên trong càng giống là một cái dưới đất cung điện hoặc là mộ địa. Cổ Mộc theo đám người đi tới, tập thể trợn tròn trong mắt, bởi vì ở đây không chỉ một khối chưa khai thác lực thạch, mà là có một mảng lớn, phỏng đoán cẩn thận chí ít phải đến 50 tấn trở lên, phóng nhãn nhìn lại gần như đem không gian này cho chiếm hết. Cổ Mộc nhìn xem lực đống đá tích cùng một chỗ, phảng phất một tòa núi nhỏ, đen sắc, lông, phát ra vừa mới rung động run lên. Nơi đây lực thạch nhiều, hoàn toàn là lần trước không chỉ gấp 2A, Vương phó tướng cùng Tần Phong bọn hắn hô hấp đều gấp rút. Lực thạch tại tam cảnh cực kỳ chân quý, ngày thường, hoa, tiêu, luyện công sử dụng đều không thể rời đi. bọn hắn những này tại quân đội làm lính võ giả, mỗi tháng bổng lộc cũng liền 100 khỏa lực thạch, chưa từng gặp qua nhiều như vậy. Xem ra hôm nay là ta xích huyết quân phát tài thời gian. Cổ Mộc tuét miệng cười nói, về sau đại gia tu luyện đều không lo lực thạch. Tần Phong cùng vương phó tướng bọn người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bọn hắn biết, tướng quân lời này có ý tứ là đem lực thạch cầm đi. Sau đó mọi người cùng nhau sử dụng, cái này khiến bọn hắn rất cảm động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.